Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1833, Bạch xuất hành kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật chủ cũng không có nói cho trại dân môn quan tại Khởi Nguyên Thương Thành tin tức, đối bọn hắn mà nói biết được những tin tức này cũng không có bao nhiêu tác dụng, trước mắt có hiểu biết vẻn vẹn chỉ có bao quát Bạch Tang Vân ở bên trong giải rác mấy người bọn họ là của trại người quản lý, thực lực tại Phật chủ xem ra cũng tạm được, có thể vì hành vi của mình phụ trách tiến về Khởi Nguyên Thương Thành, chỉ cần chẳng qua ở không may sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, bất quá thì trước mắt mà nói thật chính là muốn biến thành hành động chỉ có Bạch chính mình. Thông qua ma huyễn điện thoại di động, Phật chủ có thể tùy thời biết được Khởi Nguyên Thương Thành bất cứ chuyện gì, trong đó thì bao quát mới hàng hóa lên giá cùng điện ảnh chiếu lên, liền xem như hắn cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, bất quá cũng sẽ không bởi vì điểm ấy nguyên nhân thì trở về Khởi Nguyên Thương Thành, không cần thiết. Mặt khác, Phật chủ gần nhất tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát hiện một bản để hắn cảm thấy rất có ý tứ thư tịch Trung Mạt giáo trưởng bút ký. Bút ký tác giả rất thần bí, không có bất kỳ cái gì khách hàng biết được hắn thật sự là thân phận. Phật chủ chính thức cảm thấy hứng thú chính là nội dung trong sách, tên là Trung Mạt Thần Đình Thế Lực. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng trong cõi u minh lại có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, dường như tiếp xúc qua một ít tới tương quan sự tình. Phật chủ đem ghi vào trong lòng, làm chạm đến thánh nhân siêu giai cường giả, hắn sinh ra ảo giác khả năng cực kỳ bé nhỏ, du lịch quá trình bên trong cũng đang thu thập tới tương quan tin tức, bất quá thì trước mắt mà nói vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà trực đối cục tiếp tục, nói tóm lại đều là có thua có thắng, vui vẻ trọng yếu nhất. Hắc hắc, tốt nhiều linh tinh. Bạch Khai Tâm đem trước mặt linh tinh thu lại, nàng là lớn nhất bên thắng, kỳ thật cũng liền mười mấy linh tinh, trong đó còn kèm theo không ít sáng lấp lánh bảo thạch kim tệ, ngân tệ cái gì, nàng đối với cái này tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp bỏ vào trong túi. Thua nhiều nhất tộc trưởng đã trước tiên rời đi, dù sao hắn cũng là bị kéo qua góp đủ số. À đúng, ta chuẩn bị rời đi trại tử đi bên ngoài nhìn xem. Bạch thuận miệng nói ra. Rời đi, Tang Vân nao nao, quảng cáo, Phật chủ đối với cái này ngược lại không thế nào ngoài ý muốn, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng coi là hiểu rõ Bạch tính cách, tại biết được Khởi Nguyên Thương Thành tin tức về sau, nếu là còn có thể an an ổn ổn đợi tại trại từ bên trong đó mới gọi quái sự, truy tìm tự do cùng không biết mới là tuyệt đại đa số yêu bản tính. Mặt khác tại Bạch trên thân, tựa hồ còn có loại liền hắn đều nhìn không thấu mê vụ. Đúng a, Bạch gật gật đầu, lắc lắc trắng như tuyết nắm đấm. Ta đã làm tốt quyết định, liền đi Trung Vực Thành vì Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Khoảng cách rất xa, Phật chủ nhắc nhở, không sao, Bạch nhìn qua rất có lòng tin, vỗ ngực một cái. Mà lại ta thế nhưng là hỏi đạo tu vi đại yêu cam đoan an toàn của mình vẫn là rất đơn giản, cũng không thể mỗi cái địa phương đều có không thiền tự bên trong cái chủng loại kia ra hòa a. Phật chủ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có nói cho nàng cái này, kỳ thật xem như theo một ý nghĩa nào đó flex. Cũng thế, Tang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy ngày đi, được thật tốt làm xuống chuẩn bị. Phật chủ đứng lên nói khác cũng không tiếp tục lưu tại nơi này đã quấy rầy hai người ở chung, đã nhanh muốn giữa trưa, hắn còn cần đi trên chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn đến chuẩn bị thực vật. Khởi Nguyên Thương Thành, điện ảnh mang đến ảnh hưởng ở mấy ngày sau mới vừa tới đỉnh phong, chủ yếu là rất nhiều khách hàng chỗ ở thực sự quá xa, đi vào Khởi Nguyên Thương Thành có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần vì thế tiến hành đại lượng công tác chuẩn bị, bất quá tin tưởng theo thời gian trôi qua, loại tình huống này hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Không ít khách hàng đều nhìn đếm khắp, đồng thời suy đoán điện ảnh phía sau nội dung cốt truyện, đương nhiên cũng không thiếu được hỏi thăm Lạc Xuyên cái gì thời điểm đẩy ra bộ thứ hai, hắn đối với chuyện này thái độ rất rõ ràng, trong thời gian ngắn là sẽ không cân nhắc, cho nên đừng nhàn không có việc gì đi đã quấy rầy hắn. Theo vị cuối cùng khách hàng rời đi, Khởi Nguyên Thương Thành khôi phục trước kia yên tĩnh, Lạc Xuyên đi vào ngoài cửa cảm thụ được trời chiều rơi vào trên người, cảm giác trước mặt sự vật đều bị nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt, dáng chiều tựa như kim hồng sắc màn che trải ra, sáng chói phách lệ. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái quay người về tới trong tiệm, lấy cá ướp muối tư thái ở trên ghế salon nằm, nhẹ nhàng đánh cái búng tay, óng ánh màn ánh sáng màu trắng tùy theo trải rộng ra, phía trên là đủ loại hình ảnh, đều là Yêu Tử Yên trong khoảng thời gian này vẽ họa tác. Đương nhiên, Lạc Xuyên nhàn lúc không có chuyện gì làm cũng có giúp đỡ, dù sao vinh quang thì là chính hắn chế tác, hội họa phương diện đồ vật hắn vẫn là hiểu sơ. Đến tận đây, lô thạch tiền kỳ chuẩn bị đều đã hoàn thành, còn lại cũng là đem chế tác thành có thể hiện ra tại khách hàng trước mặt trò chơi, phương diện này sự tình Lạc Xuyên sớm có chuẩn bị, hắn phụ trách tổng thể quy hoạch, Yêu Tử Yên phụ trách thẻ bài vẽ, hệ thống phụ trách trò chơi chế tác. Phân công rõ ràng, hợp tình hợp lý. Hệ thống, đến ngươi lúc làm việc. Lạc Xuyên ngáp một cái, chuyện này hắn đã sớm cùng hệ thống đề cập qua, trải qua một phen hữu hảo mà thân thiết hiệp thương, cuối cùng hệ thống vẫn đồng ý kế hoạch của hắn. Hệ thống không có lên tiếng, màn sáng tùy theo xuất hiện biến hóa, hình ảnh không ngừng tiến hành gây dựng lại, nguyên bản vẻn vẹn chỉ là trạng thái tĩnh hình ảnh bây giờ lại dường như có sự sống, từ không trung bay xuống cho tàn, hiện ra lăn tăn ánh sáng nhạt mặt hồ, ngửa mặt lên trời gào thét cự long, toàn thân quanh quẩn lấy liệt diễm viêm ma. Tương quan nhiệm vụ đã tuyên bố, rất lâu chưa từng nghe được nhiệm vụ nhắc nhở tin tức đột nhiên tại Lạc Xuyên não hải vang lên. Nhiệm vụ, Lạc Xuyên sửng sốt một chút mới phản ứng được, nói thật hắn kém chút quên đi hệ thống còn có tuyên bố nhiệm vụ chức năng này, nhẹ nhàng đánh cái búng tay, tin tức mặt bảng tùy theo xuất hiện, cẩn thận tra xét, rất lâu chưa từng nhận được nhiệm vụ. Quảng cáo, Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên thanh âm theo trên lầu truyền tới, Lạc Xuyên thuận miệng lên tiếng, từ trên ghế salon đứng dậy, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, 89 phần 10 lại là để hắn làm điểm rửa đồ vật hoặc là thức ra loại hình sự tình, thuận tiện còn có thể sớm nếm thử đồ ăn vị đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, mấy đạo bốc hơi nóng xử lý bị đặt ở mặt bàn, các loại màu sắc quang mang bao phủ ở chung quanh, Lạc Xuyên không có chút nào kinh ngạc, hắn sớm đã thành thói quen Yêu Tử Yên làm ra biết phát sáng xử lý, như là dựa theo trong game online thiết lập hẳn là sẽ có. Ma pháp kháng tính tăng thêm, linh hồn cường độ tăng thêm, loại hình chữa quanh quẩn, thế nào, Yêu Tử Yên mong đợi nhìn lấy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên yên lặng đem trong miệng thực vật nuốt xuống. Ta muốn là nói ăn ngon ngươi khẳng định không vui, sau đó 89 phần 10 sẽ để cho ta kỹ càng miêu tả một chút cụ thể vị đạo, đồng thời nói ra chỉ ít 100 chữ nội tâm cảm tưởng. Yêu Tử Yên, nàng thế mà cảm thấy Lạc Xuyên nói không sai. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng bóp Lạc Xuyên một chút, ta không hỏi còn không được nha, nói trở lại, vừa mới ngươi có phải hay không gặp sự tình gì? Ngươi làm sao nhìn ra được? Lạc Xuyên đem trong miệng thực vật nuốt xuống. Ngô, cảm giác, Yêu Tử Yên lòng bàn tay lấy cái cằm trầm ngâm nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.